lỡ chọc nhầm tổng tài hắc đạo phải làm sao đây? Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian một tháng vừa qua cũng đủ để cho Lâm Tư Ân nhận ra rằng mình thật sự đã phải lòng anh mất rồi. Mỗi ngày cô đều tự nhủ với lòng rằng chỉ cần là anh chịu xuất hiện thì cô sẽ không để ý quá nhiều đến những tiểu tiết xung quanh nữa. Cô sẽ không ngần ngại mà chạy đến nhào vào vòng tay ấm áp của anh, nhưng đến khi cả hai gặp được nhau thì Triết Hạo lại lo ngại chuyện anh đang ngồi xe lăn mà tránh né cô. Chuyện này đã khiến cho Lâm Tư Ân không khỏi đau lòng. Cô chưa từng nghĩ đến cảnh tượng một người đàn ông cao cao tại thượng như Triết Hạo cũng có lúc lại yếu đuối như vậy. Phải chăng là từ trước đến nay cô đã đánh giá quá cao về anh? Triết Hạo có được như ngày hôm nay, mang thân phận cao quý, nắm trong tay nhiều quyền lực và đứng trên vạn người thì chắc hẳn ở quá khứ anh cũng đã phải trải qua những chuyện mà không phải ai cũng có thể vượt qua được. Được, tôi hứa với em, sau này tôi sẽ không trốn tránh em nữa. Triết Hạo vòng tay qua ôm chặt lấy eo Lâm Tư Ân, anh cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh đang thầm nghĩ liệu có phải ông trời đã quá ưu ái cho anh rồi không? Triết Hạo cho dù có nằm mơ cũng không ngờ rằng có một ngày Lâm Tư Ân cô lại đồng ý ở bên cạnh mình, đã vậy còn là một người không có khả năng đi lại. Chúng ta hiện tại đang là mối quan hệ gì vậy? Lần này Lâm Tư Ân quyết định sẽ không né tránh vấn đề này nữa. Cô dùng ánh mắt kiên định để đối diện với anh, giọng nói của cô cũng vì thế mà trở nên rất mạnh mẽ. Tôi không biết, nhưng... Triết Hạo vẫn còn đang đi lạc trong những suy nghĩ miên man của mình thì câu hỏi đột ngột của cô đã làm cho anh phải sững người lại trong giây lát. Anh cũng đã rất nhiều lần suy nghĩ về mối quan hệ của hai người nhưng mỗi lần như vậy anh đều không có câu trả lời nào hợp lý cho cả hai. Tôi hiểu rồi, anh không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Sau này tôi nhất định sẽ không hỏi bất kỳ câu nào liên quan đến những chuyện như vậy nữa. Lâm Tư Ân cắt ngang lời Triết Hạo đang định nói. Cô cụp mắt xuống, khuôn mặt không thể che giấu nỗi sự buồn tủi. Khi nghe được câu trả lời nửa vời của anh thì trái tim cô đã bất giác mà quặn đau, giống như đang có một bàn tay bóp chặt trái tim cô lại vậy. Từ trước đến nay quan hệ giữa anh và cô luôn rất mù mịt và không hề rõ ràng. Tư Ân, em đừng hiểu lầm, đúng là anh không biết quan hệ giữa chúng ta là gì. Nhưng trong lòng anh lúc nào cũng nghĩ về em, lúc nào cũng muốn một lòng bảo vệ em. Anh còn hận bản thân mình không thể đem em giấu đi. Mỗi lần thấy em khóc trong lòng anh cũng vì thế mà thắt lại đau đớn. Nhưng chỉ cần thấy em tươi cười thì anh liền cảm thấy vui vẻ cả một ngày. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Không biết từ bao giờ nhưng hình như anh đã yêu em mất rồi. Ngay tại giây phút này anh muốn hỏi em. Lâm Tư Ân, em có nguyện ý trở thành người phụ nữ của riêng Triết Hạo anh không? Triết Hạo không muốn Lâm Tư Ân tiếp tục hiểu lầm mình. Vì vậy anh đã gấp gáp nói ra một tràng dài những suy nghĩ từ sâu tận trong đáy lòng mình. Đây đều là những câu mà từ lâu anh đã rất muốn nói cho cô nghe. Trong ánh mắt Triết Hạo khi nhìn Lâm Tư Ân lúc này đều tràn đầy vẻ thật lòng và thâm tình trong đó. Anh thật hận bản thân mình vì không nói với cô những câu này sớm hơn. Tin được không, anh ấy vậy là đang tỏ tình với mình đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tư Ân như không tin được vào tai mình. Cô trợn lớn đôi con ngươi lên nhìn anh, câu tỏ tình đột ngột này của anh đã làm cho cô phải đờ người ra đến tận mấy phút. Triết Hạo không vội, anh vẫn kiên nhẫn ngồi đấy im lặng chờ đợi câu trả lời của cô. Tôi vẫn chưa nghe rõ được, Triết Hạo anh hãy nói lại thêm lần nữa đi. Mấy phút trôi qua Lâm Tư Ân cuối cùng cũng đã dần lấy lại được bình tĩnh, cô nghi ngờ rằng bản thân mình vừa rồi chính là nghe nhầm, vì vậy đã yêu cầu anh nói lại thêm một lần nữa. Anh yêu em. Lâm Tư Ân, em có nguyện ý trở thành người phụ nữ của riêng Triết Hạo anh không? Triết Hạo cũng không cảm thấy khó chịu hay ngượng nghịu gì khi được Lâm Tư Ân yêu cầu lặp lại. Anh rất tự nhiên mà nói ra ba chữ đó. Trong lòng anh còn len lỏi lên một chút cảm giác vui sướng khi được nói yêu cô. Em đồng ý, còn nữa. Những lời anh vừa nói ra đã được em ghi âm lại. Triết Hạo anh bây giờ có muốn nuốt lời cũng không còn cơ hội nữa đâu. Lâm Tư Ân đưa tay lên sờ nhẹ vào đôi bông tai của mình, cô mỉm cười danh mãnh nhìn Triết Hạo nói, khuôn mặt cô lúc này không thể che giấu nỗi sự hài lòng. Đây chính là loại bông tai đặc biệt được Lộ Kiều Phi thiết kế riêng cho cô, nó có chức năng định vị và ghi âm. Lâm Tư Ân, em đúng là con nhóc danh ma mà, rốt cuộc là em còn bao nhiêu bí mật chưa thể nói ra cho anh biết nữa hả? Anh đưa tay ra véo nhẹ vào chóp mũi cô cưng chiều nói. Triết Hạo quả thực là có hơi bất ngờ một chút vì tình huống đặc biệt này, nhưng anh lại không hề tức giận một chút nào, trái lại anh còn cười rất vui vẻ. Đúng là chỉ có Lâm Tư Ân cô mới xứng đáng trở thành người phụ nữ của Triết Hạo anh mà thôi. Cách chương.